Phó Thiếu theo đuổi vợ thật gian nan. Chương 28 là bộ dạng quyến rũ của Giản Ninh đêm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uống rượu đến khoảng 2 giờ sáng, mọi người liền lắc lư rời khỏi quán Ba Liêu Thâm và Kỳ Kham trực tiếp đến khách sạn. Phó Cần Diễn thì đút hai tay vào túi quần, rồi đi ra đường cái, bắt taxi. Lão Phó, đi khách sạn sao? Không đi, lên xe. Tài xế hỏi Phó Cần Diễn đi đâu, Phó Cần Diễn liền nói địa chỉ tiểu khu của Giản Ninh. Khi xe đến tiểu khu, Phó Cần Diễn trả tiền xuống xe, đứng ở dưới lầu tiểu khu một lúc, miệng chửi rủa một tiếng rồi đi thẳng lên lầu. Tiểu khu của Giản Ninh thuê là một nơi khá cũ, có cửa rào, nhưng sớm hỏng 800 năm rồi. Phó Cần Diễn đẩy cửa rào, rồi đi lên lầu, đến trước cửa phòng của Giản Ninh, liền nâng tay lên gõ cửa. Sau khi gõ cửa vài lần, giọng nói mềm mại của Giản Ninh liền vang lên. Ai đó, tôi, Phó Cần Diễn đáp, cổ họng nóng rát khó chịu. Phó Cần Diễn nói xong, người bên trong cũng không có trả lời, một lúc sau, cửa phòng được mở ra. Giản Ninh vốn đã ngủ say, hiện tại đang mặc một chiếc váy ngủ màu tím 2 giây, đôi mắt ngái ngủ mơ hồ, con mắt ngấn nước có chút khó chịu. Có việc gì sao? Phó Cần Diễn liếm đôi môi mỏng. Khát nước, Giản Ninh, nửa đêm gõ cửa phòng cô chỉ để nói khát nước sao? Giản Ninh dậm chân, xoay người bước vào trong. Vào đi, Giản Ninh dẫm đôi dép lê đi đến bình lọc nước để rót nước, ngón chân trắng nõn của cô không ngừng bất an nhích tới nhích lui, trong lòng nhớ đến chiếc xe thể thao mà mình nhìn thấy trong tiểu khu trước khi đi ngủ, đoán 8/10 là của Phó Cẩn Diễn. Giản Ninh đưa nước ấm cho Phó Cẩn Diễn đang dựa vào ghế sofa, người bên kia cầm lấy cái cốc uống một hơi cạn sạch, ngẩng đầu lên. Vẫn còn khát, Giản Ninh, cứ như vậy, Phó Cẩn Diễn uống liên tiếp 3 cốc nước, khi Giản Ninh cầm cốc thứ 4 đi đến, cô liền nhướng mày. Phó Cần Diễn, hơn nửa đêm anh chạy đến nhà tôi chỉ vì muốn uống nước thôi sao? Giản Ninh dứt lời, Phó Cần Diễn giơ tay kéo chiếc cà vạt ở giữa cổ, sau đó lại cởi mấy chiếc cúc áo sơ mi, bực bội ngẩng đầu lên. Vừa nãy khi tôi rời đi cô liền thay bộ này sao? Giản Ninh, cái gì, mặc cho Kỳ Trạch ngắm, Phó Cần Diễn nóng này. Giản Ninh, Phó Cần Diễn cảm nhận được đêm nay bản thân có chút không bình thường, anh không nói rõ được rốt cuộc mình đây là đang bị cái gì kích thích. Là bộ dạng quyến rũ của Giản Ninh đêm trước, hay là do cô đã thừa nhận nhớ Kỳ Trạch ở trong điện thoại? Cách chương.